Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 4. Quý ức ngừng thở, hết sức chăm chú nghe xong một hồi lâu. Nghe thấy gian phòng cách vách bên trong, truyền đến mơ hồ tiếng nước chảy. Tiếng nước chảy, quý ức theo bản năng mà ngấc đầu lên. Nhìn một cái trên đỉnh đầu vòi hoa sen. Là có người đang tắm sao? Căn phòng cách vách bên trong, trừ Hạ Quý Thần, cũng chỉ còn lại có Hạ Viễn. Bọn họ tắm rửa làm cái gì? Theo cái ý niệm này thoáng qua trong đầu của quý ức. Trong nháy mắt có một màn Hạ Quý Thần cùng Hạ Viễn hôn môi quấn quýt hình ảnh. Xẹt qua đầu óc của nàng, quý ức đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên. Cả người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Nàng ngơ ngác ngước đầu, mắt không chớp nhìn hồi lâu vòi hoa sen, mãi đến cổ chua chua mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Cúi đầu, bọn họ hẳn là sẽ không làm nàng mới vừa nghĩ những chuyện kia chứ. Nhưng cô nam quả nữ sống chung một phòng, còn tám, cho nên nàng mới vừa trải qua Hạ Quý Thần cửa phòng thời điểm, nhìn thấy phục vụ viên đưa cho Hạ Quý Thần cái đó màu đen trong túi lắp giặt sẽ không phải là bi dục thao chứ. Quý ức tâm dâng lên một đạo hơi đâm đau. Nàng từ từ quay đầu, nhìn về phía chính mình mới vừa dán qua bức tường kia. Lại không lần nữa dán lên, cẩn thận nghe một chút căn phòng cách vách bên trong động tĩnh dũng khí. Nàng không hiểu được tại sao mình biết sợ, nhưng nàng chỉ sợ, sợ nghe được Hạ Quý Thần cùng Hạ Viện thật giống là nàng nghĩ như vậy, làm những chuyện kia. Quý ức đứng ở bóng loáng trong bồn tắm, phát một hồi lâu ngốc, mới từ trong phòng rửa tay đi ra. Nàng kinh ngạc đi tới mép giường, mới vừa ngồi xuống, tầm mắt liền như ngừng lại tủ đầu giường sau bức tường kia trên. Cách nhau một bức tường một bên kia, là Hạ Quý Thần giường lớn, hắn cùng Hạ Viện liền ở nơi đó. Bên trong phòng không khí, trong nháy mắt trở nên có chút mỏng manh, bất kể quý ức nhiều cố gắng hô hấp. Nhưng nàng chính là cảm thấy có chút thở không thông. Nàng mới vừa bỏ ra rất nhiều sức lực, cũng chỉ là quá miễn cưỡng nghe được một chút tiếng nước chảy. Nàng đáy lòng biết, quán rượu căn phòng cách âm hiệu quả hết sức được. Nhưng vào giờ phút này, nàng chính là cảm thấy bên tai có làm người ta mặt đỏ tới mang tai thở gấp hơi thở âm thanh. Một đạo tiếp lấy một đạo đích truyền tới. Quý ức cảm thấy, chính mình lại tại trong căn phòng này ở lại, nhất định sẽ nổi điên. Nàng liền thẻ mở cửa phòng đều không có cầm, chẳng qua là bắt điện thoại di động, liền vội vàng tông cửa xông ra, xông về thang máy, trở lại như cũ ồn ào náo động náo nhiệt yến hội phòng khách. Quý ức rốt cuộc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng bưng một ly rượu, tùy ý tìm một xó xỉnh chỗ ngồi xuống. Nhưng tốt như vậy thụ duy trì bất quá một phút, nàng lại bắt đầu thường xuyên nhìn xem thang máy. Hạ Quý Thần tại sao còn không từ trên lầu đi xuống? Hắn cùng Hạ Viện còn ở trên lầu sao? Quý ức suy nghĩ, liền bưng ly rượu, bắt đầu hướng đổ vô miệng rượu. Nàng không rõ ràng bản thân kết quả uống bao nhiêu ly. Chẳng qua là cảm thấy một ly cho người hầu đòi rượu phiền toái. Dứt khoát liền để người hầu cho chính mình trực tiếp đưa một bình lớn rượu. Sau đó liền ôm lấy bình rượu quát lên. Một chai rượu uống ước chừng 1/3 thời điểm, nàng móc điện thoại di động ra, nhìn một cái thời gian, cách mình từ trên lầu đi xuống đã qua 20 phút rồi. Hạ Quý Thần lại còn không có xuống lầu. Hắn rốt cuộc muốn cùng Hạ Viện ở trên lầu chán ngán bao lâu? Quý ức ở rượu, hai tay ôm lấy chai rượu, lần nữa hướng bên mép chuyển tới. Nàng uống hơi mạnh, bị sặc chính mình, nàng vội vàng để chai rượu xuống, khom người ho kịch liệt mà bắt đầu. Hạ Quý Thần cùng Hạ Viện quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, chẳng qua là ngại vì hắn nhất tôn trọng mặt mũi của lão sư. Đối với Hạ Viện so với những nữ nhân khác, muốn khách khí một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.